Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tức chết, làm gì, thôi đại trạng nguyên cho mượn huynh đệ chúng ta 7 phần bạc. Bây giờ đều nói đến trả lại thời gian, bây giờ còn chưa còn được đi ra, các ngươi nhìn trung thực, bây giờ không phải là muốn dựng nợ chứ. Cái kia cầm đầu một tên tráng hán vuốt vuốt tay áo một cái. Một bên liền hướng phía Thôi Thế Phúc hai cha con cười lạnh đi tới. Dương Thị gặp một lần tình huống như vậy, lập tức khẩn trương, liền đầu cũng không dám nâng, cũng không dám nhìn tới Thôi Thế Phúc cái kia muốn ăn thịt người giống như ánh mắt. Một bên cúi đầu tới, thiếu 7 phần bạc, Thôi Thế Phúc thân thể đã bắt đầu run rẩy, liền lời nói được đều có chút không lưu loát, lắc lư hai lần, suýt nữa một đầu cắm xuống dưới. Sắc mặt xoát một chút liền trở nên xanh xám. Ni hán tử kia gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một trương hiện ra hơi vàng tờ giấy tới. Hướng Thôi Thế Phúc đưa tới, vừa nói, cũng đừng nói ta cố ý lại ngươi, ta cái này giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ngươi con trai của chính mình bút tích, nghĩ đến ngươi là nhận biết, ngươi đúng đúng, nếu là không ngại. Tranh thủ thời gian cho bạc mới là đứng đắn, ta mấy cái cũng không có thời gian cùng ngươi nhàn hao tổn. Nếu muốn chơi xấu, ta cùng ngươi trên công đường gặp, không muốn lên công đường. Dương Thị hét lên một tiếng, cũng không biết từ đâu tới khí lực, từ cái kia bắt lấy nhân thủ của nàng bên trên trốn thoát. Mấy cái biêu hình đại hán trong lúc nhất thời không có đề phòng nàng sẽ tránh thoát. Bị nàng cào một móng vuốt. Trên mặt đau rát, nếu không phải cái kia cầm đầu hán tử còn chưa mở miệng. Đoán chừng đã sớm một cái tát cho Dương Thị quất tới. Dương Thị sớm liền thấy qua cái kia tờ giấy. Đúng là Thôi Kính Trung bút tích. Nàng cái này năm đó mặc dù sẽ không đọc sách cũng sẽ không biết chữ. Nhưng đối với mình con trai danh tự lại quen thuộc. Đối với Thôi Kính Trung viết mình tên của bút tích càng thêm quen thuộc. Trong nội tâm nàng đã sớm phát hư, nói xong một câu cũng không dám đi nhìn Thôi Thế Phúc cái kia trương hiện ra hắc khí mặt. Một bên cúi đầu nhanh chóng nói, các ngươi tiến nhà ta lại đánh lại đập cho, bây giờ không biết làm hỏng nhiều thiếu đồng tây, cái này nhiều ít cũng muốn chống đỡ chút bạc a. Đám người này vừa tiến đến để Dương Thị trả nợ, Dương Thị lập tức liền hoảng hồn. Trong tay nàng bạc cho Thôi Kính Trung kết hôn sự tình cùng sửa phòng ở dùng cái không sai biệt lắm. Nơi nào còn có nhiều, hiện tại lập tức phải trả 7 phần bạc, nàng nơi nào còn được đi ra. Ai ngờ những người này từng cái hung ác, vừa vào nhà bên trong liền bốn phía tản bộ, nhìn thuận mắt liền đoạt, nếu không phải trong vòng heo vừa mới bắt không bao lâu. Đành phải mấy chục cân bộ dáng. Sợ rằng cũng phải bị bọn họ kéo đi, chỉ là số tiền này cũng không đủ còn cái kia 7 phần bạc. Bọn họ liền đem chủ ý đánh tới Khổng Thị trên thân. Nếu là hôm nay tùy ý Khổng Thị bị người kéo đi, Thôi Kính Trung mặt mũi liền cũng ném đến sạch sẽ, Dương Thị nơi nào chịu làm, cùng những người này xé náo. May mắn Thôi Thế Phúc cha con về tới kịp thời, nếu không nếu là con dâu bị kéo ra ngoài. Hỏng thanh danh, bọn họ Thôi ra làm sao có thể tại Tiểu Loan thôn nâng đến ngẩng đầu lên. Tuy nói nghe được Dương Thị lời kia Thôi Thế Phúc trong lòng liền tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Đến, bất quá chờ hắn thật sự mở ra cái kia trương giấy thật mỏng lúc. Cấp trên viết đồ bỏ chữ mà hắn xem không hiểu, bất quá cái kia đằng sau Thôi Kính Trung đặt bút hắn lại là quen thuộc. Cùng Dương Thị không sai biệt lắm. Thôi Thế Phúc đối với con trai viết mình danh tự bút tích đều hết sức rõ ràng. Lúc này vừa nhìn thấy người này nói tới là thật, lập tức liền trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa trợn tròn mắt ngất đi. Phía sau lưng phát ra một tầng lạnh túc đến, trong miệng cắn răng nói, cái này nghiệt chướng, Dương Thị nhìn hắn biểu lộ có cái gì không đúng. Lập tức giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Có chút lo lắng nói, đương gia, làm sao vậy, ngươi không nên làm ta sợ. Dương Thị vừa nói, một bên nước mắt liền lăn ra, Thôi Thế Phúc nhìn cũng không nhìn nàng một chút, Trung Điệp liền đẩy nàng một cái, trong cặp mắt hiện ra tơ máu. Trước đó đến đòi nợ hán tử vừa thấy được loại tình huống này, lập tức nhíu mày, Thôi Thế Phúc thân hình cao lớn, lúc này cắn răng nghiến lợi bộ dáng nhìn cũng dọa người. Hắn lui về sau một bước, một bên hòa hoãn giọng nói, lão ca, ta nhìn ngươi cũng tuổi đã cao, cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chuyện này nói đi nơi nào đều không sai được, ta cũng không phải cái kia cho vay nặng lãi tiền, cái này bảy tiền bạc, là nhất định phải trả, lợi cũng không cần ngươi nhiều, huynh đệ chúng ta vừa mới bị cái này lão nương môn mà bắt bỏ ra mặt. Ngươi liền nhìn cho cái vất vả phí, chúng ta cũng liền thả ngươi con dâu, nếu không coi như lão huynh muốn động thủ, ta mấy anh em cũng sợ không được ngươi. Lúc này Thôi Thế Phúc trong đầu nghĩ sống sờ sờ bóp chết Thôi Kính Trung tâm đều có. Hận đến một hơi buồn bực tại ngực, ngạnh sinh sinh đau, bên này huyên náo lớn, cái kia Khổng thị vừa khóc không ngừng, thân thể run như là thu phong bên trong lá rụng. Trong miệng luôn miệng nói, cha cứu ta, cha cứu ta, nàng bộ dáng này ngược lại cũng đáng thương. Đến cùng là con trai mình tạo nghiệt, Thôi Thế Phúc nơi nào có thể trơ mắt nhìn Khổng thị đi thay hắn nhận qua. Một tay che ngực, vừa nói, tiền này ta đến trả, ngươi đem con dâu ta thả. Cái kia Toa Dương thị vừa nghe đến hắn có tiền trả. Lập tức thở dài một hơi, thế nhưng là vừa nghĩ tới nhà mình tình huống. Coi như Thôi Thế Phúc thật là có bản lĩnh đi còn tiền kia. Có thể về sau thời gian làm sao sống. Dương thị vừa nghĩ đến đây, lập tức lại nhịn không được khóc lên. May mắn mấy ngày trước đây Thôi Vi cho 400 đồng tiền lớn. Thôi Thế Phúc nguyên vốn không muốn muốn nữ nhi cái này tiền. Vốn nghĩ hôm nay bán đồ vật đi đem những này đồng tiền trả lại nàng. Trong nhà cũng dễ dàng chút. Ai ngờ lại náo loạn chuyện như vậy ra, hắn cố nén trong lòng khó chịu, một mặt run rẩy từ bên hông lấy tẩu thuốc xuống tới. Thế nhưng là tay kia nắm vuốt cây châm lửa thổi đến mấy lần cũng nhóm không cháy. Đầu kia Thôi Kính Hoài nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền vội vàng tiến lên thay hắn thổi đốt, Thôi Thế Phúc lúc này mới trùng điệp hít một hơi, một bên chỉ huy lấy Thôi Kính Hoài đem đồ vật nhặt lên. Một bên bản thân trước vào trong nhà, một khi hắn đáp ứng trả tiền, hắn tử kia tự nhiên cũng thở dài một hơi, hướng mấy cái huynh đệ phất phất tay, Khổng thị lập tức thân thể liền mềm mại co quắp trên mặt đất. Thậm chí ngay cả bò cũng không đứng dậy được, Dương thị lúc này cũng không tâm tình phản ứng nàng, tâm tình nặng nề đi theo vào phòng, tất cả mọi người chen tại cửa ra vào nhìn náo nhiệt. Chỉ có Vương thị ôm đứa bé cười trên nỗi đau của người khác đi qua nhìn một lần. Lại đem Khổng thị đẩy nước mắt rưng rưng. Lúc này mới lại là hài lòng lại là khó chịu đi theo cùng nhau vào phòng. Trước đó những cái kia ác nhân lúc đi vào Vương thị liền trốn đến phía sau kho củi bên trong. Nghe được Thôi Thế Phúc bọn người ra lúc nàng mới đi theo ép ra ngoài nhìn náo nhiệt. Nếu là cái này nhị lang coi là thật chọc họa. Lại muốn người cả nhà cùng một chỗ thay hắn trả, Vương thị trong lòng nơi nào cao hứng, bây giờ Thôi Kính Trung chơi đùa càng nhiều, về sau lưu cho con trai của nàng liền càng ít, đều là họ thôi, bằng cái gì hắn Thôi Kính Trung liền muốn to con một chút. Thôi Thế Phúc vào trong nhà đến, nhìn thấy trong phòng cái bàn bốc lên tình cảnh, lập tức trên mặt lại càng khó coi hơn một chút, cái kia cầm đầu hán tử vừa thấy được tình huống này. Vội vàng phất phất tay nói, các huynh đệ, chúng ta hòa khí sinh tài, vừa mới dọa sợ Thôi nhị tẩu, còn không nhanh lên đem những vật này cho thu thập chỉnh tề rồi. Mấy người ứng một tiếng, động tác nhanh nhẹn rất nhanh lại đem ngã lật cái bàn lại lần nữa quay lại. Một chút bị nện xấu cái ghế là không có biện pháp. Dương thị đau lòng đến thẳng chảy nước mắt. Đầu kia Thôi Thế Phúc lại là nhìn cũng không nhìn trong phòng một chút. Chỉ là đưa tay từ trong ngực móc móc, lấy một đại túi đồng tiền ra. Trước đó Thôi Vi cho hắn 400 đồng tiền lớn. Hôm nay hắn bán đồ ăn cùng bán lương thực gà vịt chờ đại khái lại bán hơn 100 văn. Tổng cộng thêm tại cùng một chỗ ước chừng là hơn 500 văn tả hữu. Thôi Kính Trung cho mượn 7 phần bạc, như là dựa theo giá thị trường, ít nhất đều nên cho 700 đồng tiền lớn. Thế nhưng là bạc lúc đầu giá cả liền muốn so đồng tiền quý giá một chút. Thật muốn hối đoái, ít nhất đạt được 710 văn tài có thể đổi được đến 7 phần bạc. Hắn bây giờ còn kém hơn 100 văn, dạng này ngắn ngủi thời gian, không phải nhất thời một lát liền có thể góp được đi ra. Thôi Thế Phúc đem đồng tiền đếm lại số, lúc này mới đem tiền hướng hắn từ kia đẩy tới. Ngươi đếm xem, tổng cộng là 530 văn, còn kém một chút, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi cho mượn cho dán lên. Hắn từ kia nhìn xem đồng tiền, cũng không có khách khí, lập tức toàn giật rơm dạ nôn nước bọt quyện thành một dây thừng mà. Xuyên tại cái kia đồng tiền ở giữa, đinh đinh đang keng, một nhóm lớn. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc muốn đi ra ngoài thân ảnh, hắn cười cười, tránh ra thân thể, cũng không có ngăn cản. Dương Thị nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức lại là buồn từ trung lai. Bây giờ tiền không có, mấy ngày nữa cắt hạt thóc có thể làm sao sống. Nhị lang đứa bé kia là chuyện gì xảy ra, hắn luôn luôn hiểu chuyện, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Dương Thị trong lòng lại là sốt ruột lại là bối rối. Đầu kia Vương Thị ánh mắt lấp lóe, vừa nói, cha, không bằng đi tìm bốn, ngươi nói thêm câu nào, lão tử buổi chiều liền vặn ngươi đưa đến quan phủ đi. Thôi Thế Phúc quay đầu sát khí trùng điệp uống Vương Thị một câu. Dọa Vương Thị kêu to một tiếng, trước đó Đường Thị bị cáo đến quan phủ nợ tiền không trả. Ăn mười héo, bây giờ còn chưa có thể hạ được giường, đi đường đều có chút què rồi. Bị Dương gia ghét bỏ đến không được, mà lại ăn đòn còn phải lại thiếu Thôi Vi bạc, về sau cái nào một Yogia các ta lấy Thôi Vi, nếu là lại đem nàng tố cáo, nàng còn không lên lại phải bị đánh, quả thực hãy cùng cái bùa đòi mạng sâu trên cổ. Nàng nhìn thấy qua Đường Thị tình huống bi thảm, nằm mơ đều muốn bị làm tỉnh lại, bây giờ nghe Thôi Thế Phúc vừa nói như vậy, lập tức một cái kích linh. Trong tay ôm đứa bé đều suýt nữa mất tới đất đi lên. Nơi nào còn dám há mồm, sợ hãi lấy lui xuống. Thôi Thế Phúc cuối cùng đi đại ca Thôi Thế Tài bên kia. Tìm Lâm Thị cho mượn 300 đồng bạc, mới tính đem chuyện này cho hoàn tất, đem những cái kia hung thần ác sát các tráng hán đưa đi. Những người này nhìn như mặc dù hung ác, có thể kỳ thực coi như giảng đạo nghĩa. Nếu không nếu là gặp Tiễn lão gia như thế, 7 tiền bạc những ngày này liền có thể trở thành 7 lượng. Đến lúc đó Thôi gia mới chính thức là xin giúp đỡ không cửa. Xứng đáng có một kiếp này, tuy nói là đem tiền cho trả, nhưng cái này Thôi gia cũng là đại thương nguyên khí. Bây giờ trong vòng gà vịt bắt đến không sai biệt lắm. Đây chính là đẻ trứng đồ vật, lưu lại một con heo, có thể bắp ngô đều bán hơn phân nửa. Dương Thị trong lúc nhất thời buồn từ trung lai, nhịn không được liền khóc lên. Thôi ra bao phủ tại một mảnh sâu vân thảm vụ bên trong. Thôi Kính Trung cũng một mực không có tin tức. Thôi Thế Phúc đối với đứa con trai này đến nay còn có khí. Nơi nào quản sống chết của hắn, chỉ có Dương Thị, vẫn là không yên lòng. Mỗi ngày đều chạy đến trên trấn đi tìm người nghe ngóng Thôi Kính Trung hạ lạc. Nghe người ta nói hắn giống như cầm tổng cộng ước chừng có gần một lượng bạc. Bái tại cái nào cử nhân môn hạ, bây giờ ngay tại trong huyện đọc sách, con trai bình an liễu. Dương Thị lúc này mới thở dài một hơi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Cười một tiếng riêu. Thân môn ném phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.